Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Hồn Ma Sau Vườn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Bên trong căn phòng làm việc, ánh đèn tiếp vẫn mở sáng choang. Luồng sáng trắng đổ nhạt xuống mặt bàn gỗ cũ, trải dài đến tận bức tường treo lịch công tác đã úa màu. Kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng nhịp, thanh âm lách tách vang vọng trong không gian. Ngoài khung cửa kính, mưa vẫn rơi hạo đều đặt từng hạt, đậm nhẹ nhẹ như là hơi thở của ai đó đang kìm nén. Ngồi lặng người trước mặt trưởng phòng Vũ Duy Khánh, cũng là người bạn học cùng khoa năm nào. Thầy Lương vẫn trầm mặc hút thuốc. Hai người đàn ông không cất lời trong một lúc lâu. Giữa họ ấm trà sen vừa pha với khói mỏng lượn lờ, hương thơm nhẹ nhẹ chen vào mùi giấy tờ ẩm lâu ngày, làm ai cũng nôn nao. Được một lúc, Khánh đặt chén trà xuống, tiếng chạm khẽ khàng vang lên như một lời mở chuyện. Lương này, tự dưng cậu xin chuyện về cái vùng heo hút ấy, không thêm đừng đột quá sao? Lương vẫn nhìn xuống nền gạch loang loáng ánh đèn, giọng khắn như người vừa ốm dậy. Tôi nghĩ đổi chỗ ở cũng là đổi không khí. Dạy học ở đâu mà chẳng vậy, miễn còn đứng lớp còn gặp học trò. Khánh nghiêng người dựa đứng vào ghế, giọng chậm rãi như đang dò xét một điều gì. 3 năm trước cậu vẫn còn năng ái tranh luận triết học ở hội thảo ngành, còn bây giờ cậu như trở thành một người khác, lẽ nào vì biến cố năm ấy? Điếu thuốc trong tay của Lương khẽ giật nhẹ. Thầy khẽ gật, tay không rời chén trà đang dần nguội. Sau vụ tai nạn làm mẹ con cô ấy thiệt mạng, thưa thật với cậu, căn nhà như trở thành một cái vỏ rỗng. Bước vào đầu cũng thấy bóng mẹ con cô ấy. Từ lọ nước qua, từ cây khăn treo sau cửa, đến quyển sách còn gập trang giữa, tôi không chịu đựng nổi. Khánh nhẹ giọng hơn, ánh mắt lặng đi vì thấu hiểu. Tôi hiểu những vướng mắc tâm lý mà cậu đã trải qua. Nhưng đột ngột bỏ thành phố, bỏ bệnh viện, bỏ bạn bè về nơi chẳng ai quen biết, cậu không sợ mình sẽ cô lập với thế giới hơn sao? Lương nhếch nhẹ một nụ cười bút giá. Có khi như vậy lại dễ thở. Ở đây giữa phố xá đầy người mà về nhà vẫn chỉ là một cái bóng, buồn lắm Khánh ạ. Khánh đẩy cao gọng kính rồi rõ nhìn ra cửa sổ. Mưa đã chảy thành những vệt dài loang lổ như nét mực trên trang thư cũ. Ở đó ít ra tôi cũng phải lẩn tránh những con đường từng dắt cô ấy qua, không còn phải đi ngang qua cây cầu hay đến đứng chờ giao thừa, nghe pháo nổ lụp đụp sau lưng. Khánh ngẩng đầu nhìn bạn, ánh mắt như thăm dò. Cậu muốn chạy trốn thực tại, nhưng được bao lâu? Lẽ nào cậu định bỏ tương lai rộng mở ở chốn thành thị này? Lương khẽ rít một hơi thuốc rồi giọng nhỏ lại. Cũng có thể, nhưng mà nếu chạy trốn là cách duy nhất để sống sót thì tôi chọn nó. Tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh để thở, để ngủ và để quên, vậy là đủ rồi. Khánh trầm ngâm, tay vuốt nhẹ viên ly trà. Cậu vẫn như trước, luôn biết rõ mình đang làm gì. Được, tôi sẽ ký. Chờ đó thiếu giáo viên đã lâu, cậu xuống giúp dân dạy học, coi như là giúp tôi, giúp cho nền giáo dục của huyện mình một tay. Lương đứng dậy gật đầu, giọng trầm xuống. Cảm ơn cậu. Nói rồi thầy rụi đoạn thuốc rồi quay lưng bước về cửa. Bàn tay vừa chạm vào tay nắm thì Khánh vội dặn. Ngày mai cậu có thể khởi hành, tôi sẽ gọi cho anh Tránh để sắp xếp công việc. Lưng dừng lại một nhịp rồi gật đầu đi thẳng, khép cửa lại rất khẽ, gần như không phát ra tiếng. Ngoài kia mưa vẫn rơi đều, căn phòng lại rơi vào khoảng lặng sâu như đáy giếng. Lương năm nay 32 tuổi, cái tuổi lẽ ra còn đủ sức mơ màng về một mái nhà nhỏ, phải đứng học trò thương quý và một cuộc sống đều đều nhưng ấm cúng. Nhưng như người ta thường nói, có những tai ương đến sớm hơn tuổi tác, đánh gãy cả một quãng đời đang bước. Vóc dáng cao gầy nức ra sạm lại, nhưng khi trước thấy Lương là người hoạt bát, nhiệt tình trong các công cuộc giảng dạy. Nhưng sau tai nạn xảy ra cách đây 2 năm, nụ cười thường trực trên nét mặt năm nào dường như đã tan biến. Tai nạn xảy ra vào một đêm mưa. Hôm ấy vợ và đứa con gái nhỏ 6 tuổi của thầy ngồi chuyến xe cuối cùng về quê ngoại. Chiếc xe mất lái lao xuống vực, không một ai sống sót. Từ hôm sau, thầy Lương ít nói hẳn, ánh mắt lúc nào cũng như nhìn về một cõi khác. Người trong trường bảo thầy điềm đạm chững chạc, nhưng mấy ai biết được có những buổi trưa sau giờ dậy, Thầy ngồi một mình trong lớp như người vô hồn. Vì sau 2 năm dằn vặt với bóng ma tâm lý, đến hôm nay thầy đã quyết định phải rời bỏ chốn đau thương này. Chiếc xe khách chậm chậm bỏ qua những con đường để ổ gà và bùn đầy. Trời đổ mưa từ sớm, mặt kính phủ một lớp sương mù mờ đục. Những giọt nước hắt nghiêng theo nhịp xe nắc đư, chảy thành vệt dài u buồn. Ngồi ở dãy ghế gần cuối, lưng ôm chiếc túi vải bạc màu, trong đó chỉ có vài bộ quần áo, mấy tập sách giáo khoa, một khung ảnh nhỏ được lót kỹ bằng áo đen cũ. Câu cảnh đó thầy không bao giờ rời tay, vì trong đó là một bức hình chụp ba người: thầy, vợ thầy và bé Ngân. Cả bà đang cười nụ cười hồn nhiên như chưa từng có cái đêm mưa gió định mệnh ấy. Tiếng máy xe cầm lên lúc đổ đèo, thầy là người nhìn qua ô kính. Ở bên ngoài là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu, mây mù bám cả vào cửa. Hành khách trên xe chẳng mấy ai nói chuyện, người gật gù ngủ, người ôm con, người thở dài. Riêng thầy vẫn lặng nhìn vào khoảng không trước mặt với nỗi u sầu không sao xóa nhòa. Từ thành phố về vùng sâu ấy phải đổi 3 chuyến xe, đường đi mỗi lúc một sốc. Qua khung cửa xe thầy thấy đồng ruộng trải dài, lốt non dập mình trong gió mưa. Thi thoảng là một mái nhà tranh đứng đơn độc giữa đồng không. Có lúc cả dãy núi đổ bóng trên mặt đường, khiến cảnh vật loang lổ như bức tranh chưa vẽ xong. Lúc xe dừng tạm tại một bến nghỉ, thầy bước xuống đứng nép bên trụ điện rỉ sắt, hút một điếu thuốc. Khói bay lên tỏa vào mưa phùn. Người tài xế già chống tay vô lăng ngoái nhìn thầy bằng con mắt ái ngại rồi hỏi: bạn nãy thầy bảo lên đây nhận công tác, thầy xuống điểm sau à? Ở đó xưa giờ ít người về, trường mới dựng, nhà dân cũng không chắc có điện. Lương chỉ gật đầu, môi mím chặt, không ai biết trong đầu thầy đang nghĩ gì. Chiếc xe lại chuyển bánh, để lại phía sau mùi dầu máy loang lổ trong mưa, cùng một người đàn ông đang đi vào miền đất mà chẳng ai quen, chẳng ai đợi. Buổi họp kết thúc khi cơn mưa đã tạnh, thời gian đổ sang đúng 11 giờ trưa. Nền trời loang ố một màu cỏ úa. Trường cấp 2 xã Minh Phong nép mình giữa thùng lũng trũng sâu, tường vội ố vàng, sân bê tông loang lổ, những vết nứt ngoằn ngoèo. Cỏ bụi mọc dài hoang chen lẫn cả kẽ gạch và lan tận ra tận má hiên. Lương bước ra khỏi phòng họp, túi xách khoác vai, cổ áo thấm đẫm mồ hôi. Thầy dừng lại giữa sân, dõi mắt nhìn về bốn phía. Sân trường trống trơn, cái đá lạnh màu rêu, chỉ còn tiếng ve râm ran kéo dài. Xa xa với tiếng học sinh đạp xe qua, liếc mắt nhìn thầy đầy tò mò. Ký túc chưa xây xong, tạm thời thầy tìm trọ quanh đây chịu khó vài tháng. Lời của thầy hiệu trưởng vang vọng trong đầu. Thầy Lương dạo bước ra khỏi cổng trường, con đường đất đỏ mở ra trước mặt, uốn mình xuống tận dưới thôn. Đó là một con dốc thoai thoải đầy đá nhỏ lộn chồn. Dọc hai bên đường là từng cánh ruộng còn chưa cúp giả. Xa hơn nữa vài nóc nhà lợp ngói âm dương, thấp thoáng sau rặng tre còn rũ mình sau cơn mưa. Đi hết con dốc, thầy ghé vào một quán nước đầu thôn, gọi là quán nước cho dễ hình dung. Kể thật đó là cây chòi tre dựng tạm bên đường. Chủ quán là một bà lão chừng ngoài 60, tóc búi cao, gương mặt hẳn rõ nét u hoài. Đặt cái túi lên bàn, thầy hạ mình ngồi xuống rồi gật đầu chào. Bà cho cháu xin ly trà nóng, thời tiết mấy hôm nay mưa dầm dề thật khó ở. Bà lão hàng nước ngã cái quạt, khẽ đảo mắt nhìn thầy vừa rót trà vừa nói: năm nay mưa dầm cậu à, cậu lên đây thăm người thân hay khách du lịch? Dạ, chả giấu gì bà, cháu là Lương, là giáo viên mới chuyển về đây giảng dạy. Xin hỏi ở đây có nhà nào cho thuê không bà? Trường chưa có chỗ ở, cháu phải tìm nhà dân ở tạm. Bà cụ lặng đi vài giây rồi bảo: có thì có, mà đường từ đây ra đó phải đến 8 cây số. Còn nếu nhà thầy muốn tìm gần trường cho tiện công tác thì có căn nhà bỏ trống lâu rồi không ai ở, nhà ở lưng trường đồi đấy. Nhà thầy đi tầm mấy trăm mét nữa là tới. Lương cảm mừng vội hỏi: cháu cũng định tìm nhà nào gần trường cho tiện. Nhà đó của ai vậy? Chủ nhà là người làng hay sao? Nhà đó của vợ chồng ông bà Khán, người ta hay gọi là Khán Đụa. Ông bà ấy có mấy sạp lụa lớn ở thành phố. Cả nhà dọn đi làm ăn xa, nghe đâu mãi tận trong Nam. Chìa khóa để lại trông anh trai lỗng nhân, nhà ở xéo đầu ngõ kia kìa. Vừa nói bà lão vừa trò tay rồi nói tiếp: nhà thầy có thấy không, Nhà ông có cây bưởi to trước cổng. Lương gật đầu cảm ơn rồi vội hỏi: Vậy cháu tìm ông Nhân hỏi có được không ba? Thầy thấy được thì cứ hỏi. Nhưng mà lạ lắm, căn nhà đó có mấy người tới thuê nhưng cũng chẳng ai ở được lâu. Bà bảo vậy là sao à? Thì là nhà ẩm thấp, lại nằm gần đồi hoang lạnh lẽo, chắc vì vậy họ không có thuê lâu. Nói thêm vài câu thì Lương xin phép bà cụ đi ngay tìm tới nhà của ông Nhân. Bà cụ nhìn theo bóng Lương rẽ vào con ngõ buông tiếng thở dài. Theo lời của bà hàng nước, Lương men theo con đường đất hẹp dài đầy đá vụn. Hai bên đường là bờ rào tre với từng đám dây mướp leo lộn nguồn. Một cây bưởi già trổ lắc đắc vài quả xanh nằm trình hình bên cánh cổng gỗ xám bạc. Lương gọi cổng hai ba lần nhưng không có ai. Tưởng rằng ông Nhân đi vắng, anh đang định quay đi thì chợt có tiếng cuốc đất lộp bộp vang lên sau nhà. Men theo lối hẹp bên hông nhà, nơi ánh nắng vừa hé sau tầng mây xuyên qua những tán cao thưa, ở cuối vườn một người đàn ông lom khom đang đào hố cắm cập. Đoán chắc đây là chủ nhà, anh bèn hắng giọng: Cháu chào bác có phải là bác Nhân không ạ? Người đàn ông dừng lại quay đầu nhìn, khuôn mặt ông ta sạm nắng, hai gò má hóp sâu, cặp mắt nhỏ nheo lại dưới hàng lông mày bạc phếch. Ông Nhân không trả lời, chỉ đứng dựa cây cuốc vào đất rồi nhìn thầy bằng cái nhìn đăm đăm. Thầy Lương tiếp tục mở lời: Cháu chào bác, cháu là Lương ạ, cháu mới chuyển về trường Minh Phong. Nghe bà hàng nước bảo bác giữ gìn chìa khóa của nhà ông Khán ở trên đồi, cháu cần một chỗ trọ nên muốn hỏi thuê tạm. Ông Nhân gật đầu rộng chân tiến lại, giọng ông khàn khàn như gió bụi: Nhà thầy muốn ở thì cứ ở, nhà không để cũng phí. Lương mừng rỡ bước đến: Vậy bác cho cháu xin chìa được không? Cháu ở tạm vài tháng, trường xây xong khu tập thể cháu chuyển đi. Tiền nong tính thế nào, có cần làm hợp đồng không thì cháu làm. Ông Nhân bật cười đáp: Người quê chúng tôi cần gì mấy thứ đó, thầy cứ dọn vào ở coi như là coi nhà cho em trai tôi. Tiền nong thì khỏi đi, miễn là giáo viên trong trường thì tôi không tính. Lương vô cùng ngạc nhiên, một cơn gió lùa qua vườn làm đám lá chuối sau lưng sột soạt như ai đó vừa chạy vụt ngang. Nói rồi ông Nhân tiến vào trong nhà, một lát sau quay ra với một chiếc chìa khóa to xịn màu. Bằng một giọng hồ hởi ông bảo: Tôi gửi thầy chìa khóa nhé, nhưng có điều mấy năm nay chẳng có hơi người ẩm thấp, thầy phải dọn kỹ. Cháu cảm ơn bác, cháu không ngại mấy chuyện đó, có chỗ ngủ đầm bừng rồi. À, tôi dặn thầy này, trước khi vào nhà phải gõ cửa 3 lần. Trong nhà không có điện đâu, nến thì tôi để lại vài cây trong ngăn tủ, mền gối còn đó, thầy dùng được thì dùng. Dạ, cháu biết rồi. Ông Nhân quay lưng tiếp tục lại vườn mà chẳng một lời chào tạm biệt. Nói thêm một tiếng cảm ơn, Lương lập tức tìm tới căn nhà mình được cho ở không mất tiền. Con dốc dẫn tới căn nhà không cao nhưng gập ghềnh sỏi đá. Hai bên đường mấy bụi chuối tắp lại như đám tóc rối. Một lối nhỏ mở ra sau chúng dẫn tới khoảng sân đất im ắng. Chiếc chìa khóa bằng sắt đất xịn màu nằm trong tay của Lương lạnh ngắt. Anh dừng lại trước căn nhà rồi định thần quan sát. Từ dưới gốc con dốc nhìn lên trông nó nhỏ bé, nhưng lúc đến gần mới thấy nó rộng đến bất thường so với kiểu nhà của những hộ dân quanh đây. Căn nhà hiện ra sau những khóm chuối tùm, mái lợp ngói âm dương, từng mảnh vỡ xích mấp mô như hàm răng mục. Hàng ngói ở một góc kiến đã bị gió thốc thổi lên để lộ ra những thanh dui tre bạc phếch mốc xịn. Mỗi bên tường gạch chốc ve từng mảng lớn, lộ ra lớp gạch mộc nứt nẻ. Cửa nhà đóng chặn then gỗ cài ngang bản lề hoen dỉ. Trên cánh cửa bên phải có một vết nứt dọc như một vết rạch dài chưa khép miệng. Phía trước nhà là một khoảng sân đất nền. Nền sân đất xám xịt loang đổ, những vệt nước tù cũ kỹ, in vết lá mục đã thấu rữa theo mưa nắng. Cỏ hoang chen lên thành từng chòm, còn nơi cao tiêm mắt cá chân, lên trong đó là vài sợi dây gai bò ngoằn ngoèo như rễ cây bị nhổ dở. Điều đầu tiên mà thầy Lương cảm nhận đó là một ngôi nhà chìm trong một cảnh tượng hoang phế. Mùi ẩm mốc sống lên nồng nặc, tới mùi đặc trưng của những nơi lâu không có bước chân người, gần như đã phai hẳn gốc tích. Sẽ hiện một cái ghế gỗ gãy chân nằm nghiêng, phủ đầy mạng nhện. Bên dưới có một đôi dép giỏ cũ rách vất chồng chơ. Bên cạnh thềm nhà có một chậu xanh dán men chứa đầy nước mưa, mà nước bám một lớp màng mỏng đục. Thỉnh thoảng rung nhẹ như vừa thứ gì đó lướt qua bên dưới. thêm mấy hòn gạch nằm chồng chơi trong một vùng hoang phế ẩm thấp. Gió từ sườn đồi thổi tới xuyên qua khe cửa, lèn qua những chỗ hở trên mái, phát ra những âm thanh rìn rít. Dưới chân Hiền và chiếc lá khô xoắn tít lại lăn đi rơi xuống bậc tam cấp rêu phong. Căn nhà chìm trong một gam màu tĩnh mịch, gần như không còn dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ có ngôi nhà đứng đó như thể chờ ai từ lâu lắm và vẫn chưa chịu rời đi. Trên một điếu thuốc gắn trên môi, Lương quả quyết tiến vào bên trong. Cánh cửa gỗ màu nâu đã chốc sơn gần hết, từng mảng bong loang lổ hiện rõ dấu vết của thời gian. Sự nhớ tới lời của ông nhân căn dặn, thầy đưa tay gõ cửa 3 lần. Gõ xong, thầy cho chìa khóa vào ổ rồi hí hoáy vặn. Sau một tiếng cảnh vang lên, ổ khóa mở ra. Lương đứng lặng trước ngưỡng cửa, tay siết chặt quai túi mà dán vào tấm then gỗ bạc màu như thể đang do dự, không biết có nên vào hay không. Rồi chẳng chờ thêm điều gì, anh đưa tay đẩy nhẹ. Cánh cửa khô khốc rít lên một tiếng dài, thành âm nghe như tiếng vật gì bị lôi trên nền xi măng, khiến anh bất giác cay người. Tiếng kẹt ngân dài vừa kết thúc, ngay lập tức một lớp hơi lạnh tràn ra, đem theo một mùi bí khí và ẩm mốc. Luồng khí đó thoáng như một dư vị hôi hám đã thấm vào từng kẽ tường, từng tấm vách. Chạy trong mấy phút cho mùi hôi bớt đi, thầy định thần nhìn vào trong căn nhà. Bên trong là một lớp tối lờ mờ, ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe vắn hở và một ô cửa nhỏ cao sát mái. Hạt bụi lơ lửng trong không khí chậm chậm xoay tròn. Sàn nhà lát gạch cũ, mấy viên rạn nứt đất trải qua chiều mùa mưa dột. Dưới chân thầy là một lớp bụi dày đến mức mỗi bước chân đi qua đều để lại dấu rõ ràng, như thể đang dẫm vào ký ức bỏ hoang của một ai đó. Cảnh tượng là một cái giường che trống trơn, sợi lằn đã mục, vài rợi rơi xuống nền đất như thấp rụng. Cạnh giường có một cái bàn gỗ đã bám bụi, trên bàn có một bầu ấm chén nằm chồng chơ. Giật lùi vào đó sau một tủ gỗ lớn, cánh cửa hé mở, bên trong tối đen. Trên mặt tủ phủ đầy mạng nhện. Không khí trong phòng đặc quánh một mùi ẩm lạnh, mùi mốc của tường vui lâu năm. Lương nén thở thở dài, dậm chân tiến vào. Mỗi bước chân trên nền nhà vang lên tiếng cọt kẹt nhỏ không đồng điệu với nhịp bước, như có thứ gì đó đang theo sau. Mới đi được 5 bước chân, tay còn chưa kịp buông quai túi đã lên trên bàn, thì dầm một tiếng động sắc lạnh vang lên. Cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sập lại, như thể có người đứng ngoài đẩy mạnh. Tiếng cửa va vào khiến bức tường giả nua rung lên một nhịp nặng nề. Lương giật mình theo bản năng vội xoay người lại. Tim của anh đập một nhịp hụt sâu trong lồng ngực. Cánh cửa sau lưng đã đóng chặt. Lương vội tiến ra kéo cửa rồi định thần quan sát. Bên ngoài chỉ có tiếng gió xe sắt từng cơn và hoàn toàn không có bóng ai lải vãng. Cơn gió quay quỷ làm cho mình hết cả hồn. Lương lẩm bẩm một mình, sau đó cúi xuống nhặt 2 gòn gạch chèn ngay vào 2 bên cánh cửa. Thấy đã yên tâm, anh vội vàng ném điếu thuốc sắp tàn rồi tính quay trở vào trong nhà. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc giữa cơn giật mình và khi chấn tĩnh, anh chợt cảm giác rõ ràng rằng có thứ gì đó vừa trượt ngang qua sau lưng. Không phải gió mà là một thứ gì đó mềm mềm, ẩm ẩm như là mái tóc lạnh ngắt vừa đứt ngang sau gáy. Lương quay phắt lại nhưng vẫn không thấy gì cả. Chỉ có gian nhà u ám nằm với mình như là chờ anh khám phá. Sao vậy, cảm giác lạ lẫm vừa rồi vẫn làm anh toát cả mồ hôi. Sẽ lẫn trong đó là cảm giác lạnh buốt lăn dọc sống lưng. Lương đứng cựng lại mấy giây rồi đau đó vỗ trán cười lớn. Lương ơi là Lương, mày đúng là thần hồn nát thần tính mà. Hít một hơi thật dài, anh móc điện thoại ra bật đèn rồi lần mò tìm tới phía góc phòng theo lời dặn của ông nhân. Chân tủ gỗ lùn nép dưới sáng ngang, nước sơn đang ngả màu nâu bầm như vỏ cây mục, mà tủ lốm đốm những đốm tròn như nấm mốc. Rồi đèn vào bên trong quả thật vẫn còn vài cây nến cũ như lời của ông nhân đã nói. Quay trở lại cây bàn gỗ, anh bỏ cây túi lên bàn rồi sau đó cắm cây nến vào miệng. Một chiếc chén sứ cũ đã sứt rồi châm lửa. Ngọn nến lập tức bùng lên chập chờn như một hơi thở vừa gọi dậy sau giấc ngủ dài. Ánh sáng vàng vọt tỏa ra nhưng không đủ xua tan bóng tối, chỉ khiến cho nó loang lổ hơn, như thể từng mảng đen trong vòng đang nhúc nhích, co rút lại rồi lan ra theo nhịp gió từ khe mái thở ngắt. Trên tường những ánh nến dập dần soi rõ lên từng vết loang bạc màu. Có chỗ nhiều vết mốc nhưng có chỗ lại như mờ nhòe, tự như viết tay trẻ con rồi quệt ngang. Lương ngồi bịch xuống giường, mặt giường phát ra những tiếng kéo kẹt, bốc lên một mùi lợn cợn trong luồng ánh sáng nhạt nhòa. Ngoài kia gió lại truyền qua khe mái, xít cái một tiếng giống trẻ con đang nấc. Phượng Hà mình ngồi xuống qua ánh nến lay động. Anh chợt giật mình khi thấy ở bức tường đối diện có treo một chiếc gương cũ hình chữ nhật. Tấm gương mở bụi, viền gỗ đất sức sơn từng mảng để lộ lớp gỗ thâm đen bên dưới như thân cây bị sét đánh. Mặt gương không còn trong khiến cho hình ảnh phản chiếu đốm đốm như nhìn qua mặt ao đầy rêu. Thầy liếc nhìn thoáng qua, nhưng chỉ trong thoáng giây nào đó lại lập tức cựng lại. Xa quan từ sau mách bảo như có một cái bóng vừa nghiện lên trong gương. Lường đứng bật dậy, rào chân tiến lại gần rồi đưa tay quệt đứt bụi. Ngón tay của anh lướt nhẹ trên mặt gương rồi khựng lại. Mặt kính không trơn nháng như kính thường. Vừa chạm tay anh đã tưởng rằng mình đang chạm vào một lớp nước nhảy nhụa. Lớp bụi bong ra thành một vệt mờ nhòe để lộ hình ảnh phần trước bên trong. Lường thở dài lầm bầm. Mình đã tàn tạ thế này sao? Bên trong gương hình ảnh phản chiếu của anh với khuôn mặt phờ phạc, tóc bết mồ hôi, đôi mắt mở lớn. Nhưng ngay lập tức anh nhận thấy có điều gì không đúng vì tư thế trong gương lệch nhịp. Lương vội vàng rụt tay lại, hình ảnh phản chiếu trong gương rụt tay lại. Nhưng trễ hơn một giây, hệt như thứ bên trong không phải là bóng của anh mà như một hình nhân đang bắt chước lại. Lương rụi mắt rồi nhìn kỹ lại một lần nữa. Cái bóng trong gương cũng rụi thắt, nhưng rõ ràng là không cùng lúc. Một luồng hơi lạnh trườn dập sống lưng như thể ai đó khẽ thổi sau gáy. Lương lùi lại rồi lập tức quay mặt đi, cố gắng chối bỏ một cảm giác kinh hoàng vừa trào lên trong lồng ngực. Không, chắc là mình mệt thôi. Thân thể mệt mỏi nên sinh ảo giác là chuyện bình thường. Lương cố gắng trấn an bản thân như vậy, nhưng không thể phủ nhận được nhịp tim đang loạn lên trong lồng ngực. Dù không phải là kẻ tín tâm, nhưng anh vẫn nghe mẹ mình từng bảo: đất có lề, quê có thói, hễ tới nơi nào mà không có hơi người ở phải khấn xin phép người ta, có như vậy phần âm mới không quấy quả. Sực nhớ từ câu nói đó, anh vội vàng thắp lên một cây nến đem đặt ở chính giữa nhà. Tự mình quỳ xuống, anh rút một điếu thuốc châm lên đem đặt vào trong lòng một cái chén. Mùi khen khét bốc lên hòa cùng với mùi ẩm mốc khiến cho không khí càng thêm phần ngột ngạt. Lương chắp tay cúi đầu, giọng trầm nhưng rất rõ: kính thưa các vị khuất mặt, tôi tên là Vũ Đình Lương, quê Nam Định, tại đây đem con chữ về cho học sinh ở trong làng. Nay được ngài chủ nhà cho phép trú tạm tại căn nhà này ít tháng, đợi chỗ chính thức. Tôi không phải là người bản xứ, chẳng biết quy củ, nếu có điều gì mạo phạm, mong các bề trên bề dưới chôn đầm chốn rừng rộng lòng dung thứ. Do bên ngoài bỗng lặng đi một lúc như là đang lắng nghe, Lương ngẩng lên chắp tay một lần nữa: người sống ngại bóng tối, mà tôi chỉ xin được ngủ yên qua đêm. Nếu nhà này từng có người tôi xin phép ở nhờ, tôi thề sẽ phá không xâm, có đi có lại. Nếu có người khuất mày cứ ngủ ở đây, nếu cần gì cứ báo mộng, tôi nghe được thì làm. Tôi không nợ nần ai, cũng không sợ ai, chỉ mong yên ổn mà sống. Nay vì đường đột nên không có nhang đèn, cũng chẳng có hương hoa quả nải, chỉ có điếu thuốc thơm thay cho tấm lòng trinh, xin các vị linh thiêng chứng giám cho lòng thành. Khấn xong, ngành cúi đầu thêm một lần nữa rồi đứng dậy. Hà mình ngồi xuống giường, anh với tới chiếc khăn cũ từ ba lô lau qua mặt rồi anh lại chống gối đứng dậy. Ánh nến vẫn lập lòe, hạt bóng của anh đến tường thành những hình thù đầy vặn vẹo. Lương liếc khắp căn phòng, bụi phủ dày trên các mặt gỗ, mạng nhện chẳng chịt như là bám nơi cấp tủ. Trần nhà có vết nước loang rộng như là tấm da bị rách rả. Dậm chân tiến ra ngoài, anh dạo một vòng rồi lấy một cây chổi từ gian bếp phía sau. Cây chổi cán tre đã mòn, lồng chổi cứng đanh và rụng mất gần nửa. Quay trở lên nhà trên, anh bắt đầu dọn dẹp. Tầng vệt bụi được gom lại, từng góc sàn được nổ ra. Lương cứ như vậy cắm cúi quét, gom rác vào một góc. Thế đã ổn, anh tiếp tục quét mạng nhện, lại lau qua mặt tủ, mặt bàn bằng cái khăn mặt đã thấm ướt. Thời gian đổ qua một giờ trưa thì gian nhà bên ngoài đã coi như tạm sạch, không đến mức dễ chịu, nhưng ít ra không còn bụi bay đầy mũi. Cho một điếu thuốc gắn lên trên môi, Lương hãnh diện nhìn thành quả sau hai tiếng dọn dẹp của mình rồi cả mừng. Ngày đầu thôi, ngày mai sẽ quen, cố lên. Nghỉ ngơi tầm độ 10 phút, anh cầm cây nến, rón rén tiến sâu vào phía sâu trong căn nhà. Sau gian nhà chính là một lối đi tương đối hẹp, nền nhà dưới chân hơi ẩm và ngắt lên một mùi mốc nặng hơn. Hành lang đó kéo dài tầm 8 bước chân và ở phía cuối là hai cánh cửa án ngữ. Hai cánh cửa với lớp sơn nâu 8 phần đắp bong chốc, bản lề hoen dỉ như từ đâu chẳng có ai đó mở ra. Cả hai gian buồng nằm ở bên cạnh cách nhau bởi một vách mỏng có khe hở ở sàn sát. Hai cửa đều không có khóa, tay nắm tròn bằng đồng đất xịn màu xanh rêu. Lưng mở gian gần mình trước, cánh cửa phát ra tiếng cót két như người ta nghiến răng. Một luồng khí lạnh thốc ra đem theo một mùi hôi hám tột độ. Qua ánh nến chập chờn mọi thứ bắt đầu được hiện lộ. Gian buồng này tương đối hẹp, trần khá thấp, hai bên tường treo vài cái móc áo cũ, trên đó vẫn còn treo một cái áo dài tay đắp bạc màu. Ống tay rũ xuống nhờ hai cánh tay kiệt lực, phía trong cùng là chiếc giường tre nhỏ, trên có chăn mền và phai đã đựng gấp gọn gàng. Nhưng mặt nệm phủ đầy bụi đến mức lường đoán chắc chưa có từng ai ngồi lên trong suốt nhiều năm. Dưới gầm giường anh thấy một chiếc vali cũ bằng vải bạt. Lường lặng người nhìn vali một lúc nhưng không mở rồi tiếp tục tiến sang gian bên cạnh. Cánh cửa buồng bên mở ra nhẹ nhàng hơn nhưng sự ngột ngạt gần như gấp đôi căn buồng đầu tiên. Hệt như gian buồng này từng bị đóng kín rất lâu. Gian phòng không có giường, chỉ có một chiếc bàn gỗ kê thấp sát vách. Trên đặt một chiếc gương đứng nhỏ, mặt kính lấm tấm đốm đen. Bên cạnh là lọ lục bình bằng sành khô nứt từ lâu. Dưới chân bàn là một tấm chiếu cuộn lại như có ai đó từng ngủ vội nơi ấy. Quả ánh nến lập lòe ngắt tới, lường thấy trên vách có dấu vết đinh cũ và những mảng loang lổ như là dấu nước. Thế nhưng khi nhìn lại lâu thì cảm giác như hình vẽ gì đó bị xóa nhòa. Lường tò mò bước cạnh vào bên trong, ánh nến vừa xoay lên chiếc gương thì ngay lập tức giật bắn mình khi thấy có ai đó đứng sau lưng. Cái bóng đó không nòm rõ mặt, chỉ vặn vẹo cử động nom rất kinh dị. Lường quay ngoắt lại sau, hơi thở nghẹn ứ nơi cuống ngậm. Nhưng định thần nhìn lại, hóa ra là một manh áo móc trên tường. Lường ơi là Lương, mày chỉ giỏi thần hồn nát thần tính. Đây là được sự bình tâm, anh quay lại gian nhà chính. Cây nến trên tay đã cháy gần tàn, ánh sáng vàng nhạt phủ đến một lớp lờ mờ trên tường gạch loang lổ. Nơi nào cũng có dấu mốc xanh rêu. Trong bồn cây nến khác, anh bắt đầu dọn buồng ngoài cùng trước. Chiếc áo bạc màu treo trên móc được gỡ xuống, vải áo đã mục, chỉ cần kéo nhẹ đã rách toạc thành sợi. Lường vò lại bỏ vào trong túi rác mang theo. Những chiếc móc gỗ cổng vành lấm tấm vết mốc đen được anh gỡ ra rồi phân loại. Chiếc giường xe kê sát tường bị phủ đầy bụi, mạng nhện chẳng chịt như tổ chim bỏ hoang. Lường cầm chổi khua mạnh mấy lượt, bụi bay đến mù mịt khiến cho thầy hoa đinh sặc sụa. Với tay mở ô cửa sổ bé nhỏ trên tường, anh lùi lại để hơi ẩm mốc bay đi được phần nào. Chiếc vali cũ trong gầm giường cũng được kéo ra. Sau mất lần hí hoái mở thử nhưng không được, anh chỉ đành để nguyên rồi lấy lớp rẻ phủi bụi sạch. Đến gian buồng trong cùng hành lang, chiếc bàn gỗ bị một đục loang lổ, lớp sơn bong ra từ mảng như là vết kẻ lở. Cái gương thì không lau nổi, mặt kính mở đến mức lau đi chỉ khiến cho đống đen loang rộng thêm. Lường cau mày nhưng cũng không cố gắng thêm cho tốn sức. Anh lau qua cái bàn, cuộn lại một tấm chiếu dưới chân. Nhưng ngay khi vừa cầm manh chiếu lên, anh giật mình khi thấy bên dưới chiếu có mấy cọng tóc rụng. Mấy cọng tóc đen nhánh rất dài, có lẽ là tóc của đàn bà. Song anh chỉ đoán được có lẽ tóc của người thuê trước mà thôi. Cái lọ sành trên bàn rỗng không, nhưng khi anh nhấc lên lại thấy bên dưới có dấu tròn ẩm. Như vậy nó từng đọng nước suốt thời gian dài. Sau một hồi hì hục thu dọn, Lường gom rác tạm vào chiếc bao, xếp lại những vật dụng còn dùng được, kê lại bàn cho ngay ngắn. Ngoài trời nắng đang ngả về phía đồi sau, dáng chiều vắt qua cửa sổ thành một vệt đỏ gầy guộc như vết cào trên tường. Tiếng gió xào xạc trên rặng chuối cạnh nhà nghe như tiếng váy áo ai đi khuất. Lường thở ra một hơi, mồ hôi dịn sau gáy. Mọi thứ tạm gọi là sạch sẽ, có thời gian mình sẽ dọn kỹ hơn. Lường lẩm bẩm một mình rồi rào chân tiến ra ngoài. Nhưng có một điều mà anh không cảm nhận được, đó là căn nhà dù đã dọn vẫn không hề có chút sinh khí nào tăng lên. Không gian bấy giờ vẫn giữ lại cảm giác lạnh lẽo như thể từ bên trong tường gạch thấm ra. Nhìn ngó chiếc đồng hồ thời gian đổ sang 5 giờ chiều, ở bên ngoài trời đã tối sầm hẳn. Bóng tối trườn xuống trên mái nhà, len vào từng kẽ liếp quấn lấy góc sân đất còn đang loang loáng nước. Lương Lục tìm ví tiền trong ba lô, lấy cái khóa lại cửa rồi men theo lối mòn trở xuống thôn. Con đường đất đỏ giờ đã lấm lem bùn sau trận mưa chiều nên trơn trượt thấy rõ. Mày phải tranh thủ mua thêm ít đồ, phải tranh thủ để còn kéo điện lên nữa. Đi hết con dốc, Lương dào chân đi một đoạn rồi ghé vào hàng cơm nhỏ nằm gần ngã ba đầu thôn. Đó là một căn nhà lợp mái tôn. Trước hiên treo lủng lẳng một ngọn đèn 40W, ánh sáng tù mù. Mùi cơm nóng, mùi nước mắm chiên và mỡ hành thoảng qua luyện với khói bếp lượn vườn trước hiên làm bụng dạ của Lương xuân lên sùng sục. Quán vắng khách thoạt nhìn chỉ có một bộ bàn ghế ọp ẹp kê ngay quài cửa quán và mấy chiếc ghế tựa kê chỏng chơ ở bên cạnh. Bà chủ quán đang lúi húi sau quầy, nhạc thấy bóng khách bà vội ló đầu ra, tay vẫn còn cầm khăn lau mồ hôi rồi hỏi: "Hai người dùng cơm hay sao?" Lương gần lại liếc quát nhìn chung quanh, quán trống không chỉ có mình anh đứng đó làm gì có ai. Lương nhìn bà chủ quán rồi chậm rãi đáp: "Dạ cháu đi có mình." Bà chủ quán chợt gần lại, anh đành mở chiếu nghiêng khiến mặt của bà tái đi rõ rệt như người vừa nuốt phải cụm đá lạnh. Mấy giây sau bà bấy giờ mới lắp bắp: Vậy nãy tôi tưởng có thêm người đứng sau lưng." Không khí chợt lặng đi, chỉ còn tiếng mũi vò vè sát tai và tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Lưng cười nhẹ cố giữ giọng tỉnh táo: "Có lẽ bà nhầm, đèn ngoài này sáng yếu mà, bà cho cháu đĩa cơm." Bà chủ quán không đáp, chỉ ừ một tiếng rất nhỏ rồi đứng dậy. Sau một hồi loay hoay, bà bê ra một đĩa cơm chiên trứng thêm bát canh rau rền. Đặt đồ ăn xuống, bà vẫn kín đáo đứt nhìn sau lưng của anh như muốn xác minh lại điều gì. Lương ngồi đó ăn trong im lặng. Mỗi lần cầm đũa lên, anh đều vô tình thấy bà chủ quán như chực chờ tính hỏi điều gì, thế nhưng rồi lại thôi. Bên ngoài bóng đêm đã dần phủ kín, gió bắt đầu lộng hơn mang theo chút hơi lạnh lèn qua tấm đếp mỏng sau lưng. Lương ăn được mấy đũa thì bà chủ quán lại bước ra, tay cầm ấm nước rót thêm vào đi sảnh cũ đặt ở trên bàn. Bà nhìn anh một hồi rồi cất tiếng, giọng nói có phần soi xét: "Cậu ở đâu tới? Về thăm bà con hả? À, tên năm cậu lạ lắm, hình như lần đầu tiên vào quán tôi." Lương ngước mắt lên rồi đáp nhẹ: "Dạ cháu quê ở Nam Định, cháu không có bà con gì ở đây cả. Cháu mới chuyển đến đây công tác dạy học và đang thuê trọ ở gần trường." Bà chủ khựng lại: "À, thầy giáo à? Ở trường Minh Phong thiếu giáo viên lâu rồi." Bà ngầm ngừng hạ giọng có vẻ như không tiện hỏi nhưng vẫn hỏi: "Thế thầy thuê nhà ở đâu? Nhà ai? Ký túc cho thầy giáo còn chưa xây xong mà." Lương vừa nhai cơm vừa đáp: "Dạ cháu thuê căn nhà ở lưng đồi, nghe nói nó bỏ trống, cháu được ông nhân cho ở mà không có mất tiền. Thầy lên thấy vẫn ở được cho nên cháu nhận ngay." Tiếng mối vò vè từng đợt, cái quạt bàn dì xét vẫn quay lắc đư, phát ra tiếng cành cạch đều đều. Mới nghe vậy bà chủ quán như đông cứng trong vài giây, giọng của bà trở nên lạc hẳn: "Cái nhà to lớn nhất làng phải đi qua khóm chuối mới tới phải không thầy?" "Dạ đúng là căn nhà đó, sao vậy thầy?" "Trời đất ơi, là có người dọn vào nó ở thật sao?" "Ồ, có chuyện gì sao bà?" Bà chủ quán nuốt khan rồi nhìn mặt của thầy Lương lần đầu tiên từ lúc nghe anh nói: "Mấy năm nay không ai ở nổi quá ba đêm, có người chưa kịp ngủ đã chạy về giữa đêm, chẳng dám ngoái đầu lại." Lương nhận miệng cười cố giấu đi một nụ cười gượng: "Nhà cũ thì cũng có mùi, có mốc, có chuột, cháu ở tạm vài tháng chuyển về ký túc, không phiền ai là được." Bà chủ bấy giờ gượng cười đáp lại nhưng nét mặt đã tái xanh, tựa hồ như không có lấy một chút sắc máu: "À vâng, thế thầy ở được thì cứ ở." Lưng đặt đũa xuống nhìn chăm chăm bà chủ: "Mà từ đây kéo điện lên đó được không bà?" Bà chủ quán chỉ ghét gật đầu rồi sau đó lặng thinh, không nói thêm câu nào nữa. Lặng lẽ ăn xong bữa, Lưng đứng dậy thanh toán tiền nhưng lạ thay, bà chủ quán chỉ xua tay rồi bảo: "Thầy về đi, bữa nay tôi mời." Thầy Lưng nghệt mặt trong lòng không khỏi thắc mắc: "Người làng này thật lạ, nhà thì cho ở không, cơm ăn chẳng lấy tiền, đúng thật là lạ đời." Nghe vậy nhưng anh cũng cảm ơn rồi rời đi sau khi hỏi đường tới tiệm tạp hóa mua ít đồ. Bà chủ quán không tiến cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn anh. Con đường đất hun hút giờ càng thẫm hơn dưới bóng đêm. Những vạt gió mỏng luồn qua hàng tre sau lưng khiến thanh âm của những chiếc lá khô nghe như tiếng chân ai đang lén đút bước theo. Lương nhét tay vào túi rào bước nhanh hơn. Nhưng rồi như có linh cảm, anh đứng lại giữa đường. Anh quay đầu nhìn về quán cơm. Ánh đèn bên cửa quán chỉ le lói như ngọn nến tàn, nhưng qua thứ ánh sáng tù mù yếu ớt, anh thấy rõ bà chủ quán đang cúi rạp trước cửa, tay cầm bó hương dày nghi ngút khói. Bà vạch từng vòng tròn trong không khí, miệng lầm rầm những câu nghe không rõ. Mỗi lần vung tay, khói hương cuộn lên như là sương đặc. Bà bước lùi ba bước, vùng hương trước ngực rồi bất thần ném bó hương còn đang cháy dở ra đường. Lương đứng yên, lòng bất chợt lạnh đi một nhịp. Đứng thất thần một lúc, anh cũng rào chân về tiệm tạp hóa. Phía sau tiếng chó sủa u uất vang lên từng hồi. Mua xong những món đồ thiết yếu, một bàn chải đánh răng, một khăn tắm, một cây đèn pin, một con dao và hai cuộn dây điện cùng ba ngọn nến, Lương rào chân quay về căn nhà. Con dốc dẫn đến căn nhà mới thuê giờ chìm hẳn trong bóng tối. Đèn đường không có, thứ ánh sáng duy nhất là cây đèn pin vừa mua. Cỏ dại hai bên lối đi xào xạc dưới gió. Lương ôm túi đồ lặng lẽ bước đi, tiếng dép cao su chạm trên nền đất lạo xạo. Căn nhà hiện ra sau bụi chuối rậm chìm trong cảnh sắc tĩnh mịch. Lương chà khóa vào ổ, tiếng bàn lề ken két vang lên. Bên trong vẫn vậy, cái giường trống trơn, chiếc bàn và tủ gỗ im lìm. Lương đặt túi đồ xuống, lục tìm trong bộ ba lô, bộ quần áo rồi vòng ra nhà sau. Chiều này khi đi một vòng quanh nhà, anh thấy ở đó có một cái giếng, và xa hơn là hố xí nằm cạnh hàng phi lao. Giếng nằm khuất sau nhà, bị vây bởi ba bốn gốc chuối lớn. Đá lát quanh miệng đã lồi lõm, rêu xanh phủ đầy. Cái gầu múc nước bằng nhôm móp méo trên chiếc cần quay gỗ. Sợi dây thừng đã sườn hẳn. Lương dự định phải thay mới toàn bộ để an tâm hơn. Phát bộ quần áo lên dây phơi gần đó, anh lặng lẽ quay gầu. Tiếng dây cọ vào trong cục gỗ rít lên. Mỗi vòng quay như là kéo theo tiếng thở u uất dưới lòng đất sâu. Gầu nước vừa đầy thì tràn ra một lớp bọt nhỏ sóng sánh dưới ánh trăng. Lương múc từng gáo nước dội lên người. Là nước giếng lạnh buốt như chảy từ đá ngầm, khiến toàn thân của anh rùng mình. Mồ hôi bụi đường và cảm giác nặng nề trong lòng như được chút bỏ phần nào. Nhưng sự nhẹ nhõm không kéo dài được lâu. Cái gầu vừa tính quăng xuống, Lương chợt giật mình khựng lại. Trong thoáng giây nào đó, anh cảm nhận rõ có ai đó đang đứng sau lưng của mình. Lương ngẩng đầu quay lại. Không có gì ngoài tán chuối rung nhẹ. Anh thở dài một hơi, cảm thán lắc đầu. Anh với lấy chiếc khăn tắm lau người, thay nhanh bộ quần áo rồi lặng lẽ trở vào nhà. Sau lưng anh, một chiếc lá chuối vừa rách toạc như bị ai xé. Ngọn nến trong phòng chính vẫn còn leo lét cháy. Lương hạ mình ngồi xuống, tiện tay châm thêm điếu thuốc cắn lên môi. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối. Ở bên ngoài bóng đêm dày đặc, cắm cảnh buông một tiếng thở dài, anh quyết định đóng cửa hạ mình nằm xuống chiếc giường cạnh đó. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tiếng côn trùng ngoài rặng chuối thưa dần. Bên trong căn nhà u ám, ngọn nến cuối cùng đã lụi, để lại mùi sắp khét lơ lửng trong không trung. Lương nằm nghiêng với mảnh áo đắp ngang ngực, thân thể mệt mỏi. Anh đã chìm vào giấc ngủ được một lúc, nhưng chưa lâu, đang cất tiếng thở đều thì bỗng nhiên rầm một tiếng, âm thanh khô khốc xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Lương hoảng hốt rút lên bật dậy, quả tim trong lồng ngực đập loạn. Trong bóng tối đặc quánh, anh vội lần mò tìm đèn pin. Sợ khắp gian nhà ngoài, lập tức anh nhận ra chiếc gương treo trên tường đang úp mặt xuống nền nhà. Đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh, anh bước vội lật cái gương lên. Vừa chạm tay vào mép gương, anh rùng mình, tưởng chừng như mình đang chạm vào một khúc gỗ ngâm đá. Cẩn trọng dựng gương lên thì sợi vải đứt lìa. Lương siết chặt hàm rồi dựng vào tường. Cẩn thận hơn, anh rút chiếc khăn tắm còn đụng mùi nước giếng vỗ lên mặt gương. Bưng một tiếng thở dài, Lương quay lại giường lặng lẽ nằm xuống. Bầu không khí tĩnh mịch vẫn bao trùm, chẳng hề có sự gì lạ diễn ra. Nằm mãi thì mỏi, Lương chờ mình quay vào trong. Thế nhưng vừa quay mặt đi thì thêm một lần nữa là một tiếng động bất ngờ vang lên. Lần này thanh âm còn vang ra lớn hơn. Lương choàng tỉnh, trái tim quặn thắt. Tấm gương bàn nãy bị dựng đứng bây giờ lại lật úp. Chiếc khăn tắm đã tuột khỏi viền gỗ lăn lóc bên cạnh. Lương bước vội xuống đi thật nhanh rồi nhấc tấm gương. Viền gỗ kêu lên răng rắc. Tấm gương vừa được dựng thẳng thì một bóng đen trượt lướt qua sau lưng. Lương giật thót cái ốc nổi đầy. Anh căng mắt quét ánh đèn pin li qua từng khoảng tối. Rồi lập tức những kinh hoàng đang đầy ứ tâm can chợt dịu xuống. Hóa ra chẳng phải tà ma nào mà lại là một con mèo hoang. Một con mèo hoang lông xám cho, dáng người gầy rạc với đôi mắt xanh lè. Con mèo nhìn anh giây lát kêu thét lên rồi đoạn vút qua khe cửa biến mất. Lương thở ra một hơi thật dài, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Tay vẫn cầm lấy viền gương mà lòng bàn tay không ngừng run lên. Đặt cái gương nằm hẳn xuống đất, Lương cúi xuống nhặt lại chiếc khăn tắm, phủ lên một lần nữa rồi mệt nhọc quay trở về giường. Ngoài kia đêm vẫn còn sâu, gió lồng lộng từng cơn giá rét. Đây là đêm đầu tiên trong căn nhà đã mấy năm không có người ở. Sáng hôm sau ánh nắng yếu ớt rọi qua khe cửa sổ mở bụi, vỡ thành những vệt dài trên tường. Lương chợt mình mở mắt, thẫn thờ một lúc rồi chống tay ngồi dậy, ánh mắt đảo đi khắp phòng. Chiếc gương vẫn nằm im ở nền nhà với chiếc khăn tắm phủ kín. Lương chớp mắt rồi tự cười cợt sự đớn hèn của mình trong đêm. Anh đưa tay vuốt mặt, cảm giác lạnh lạnh và khô ráp như bị ai đó xoa cho bụi trong đêm. Mấy ngày đầu mà đã như phim ma, chắc tại mình mệt hoặc là mình nghĩ nhiều quá. Lương lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn rồi đứng dậy, khẽ vặn mình để mấy đốt xương sống kêu lên. Thứ âm thanh đời thường đó nghe bỗng gần gũi đến lạ. Anh nhìn ra cửa sổ mặt trời đã đem theo cái ấm đầu ngày. Lục tìm bàn chải tiếp kem đánh răng vào khăn mặt. Lương sắn lại tay áo dạo bước ra sau nhà. Cái giếng nằm chưa vừa giữa khoảng đất lõm, thành giếng xây đá ong rêu phủ xanh rì. Cầu nước bằng rì sắt vẫn còn treo ngưng trên trụ gỗ, y như là đêm qua. Lương cúi xuống kéo nước, tiếng dây cột kèn vang lên khô khốc. Chiếc gầu va vào mặt nước bõm một tiếng trầm, âm vang vọng vào đáy sâu. Nước giếng lạnh buốt, Lương tấp vài cốc lên mặt, rửa tay đánh răng, rồi đoạn đứng thẳng dậy hít một hơi dài. Bầu trời trên đầu trong vắt, vài cụm mây trôi lở lững. Vệ sinh cá nhân xong, anh quay vào trong nhà thay quần áo trải lại tóc. Chiếc gương vẫn được phủ kín mà anh không đụng tới. Một lúc sau, Lương bước ra cổng với chiếc ba lô nhẹ trên vai, tay cầm danh sách những thứ đồ cần mua: dây điện, ổ cắm, bóng đèn, đuôi vặn, vài con ốc vít và ít đồ sinh hoạt thường ngày. Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn xuống chợ thôn chìm trong cảm giác tĩnh lặng. Đi qua đầu thôn với đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên bờ ruộng, thế anh thì im lặng nhìn theo. Thăm thú một vòng cho quen thông thủ, sau khi ăn xong tôi muốn ở quán ăn đầu đường cuối cùng Lương tìm tới chợ. Chợ làng có quy mô nhỏ, chỉ có vài sạp tạp hóa lợp tôn, vài cửa hàng thịt rau củ quả và một cửa hàng vật tư điện nước. Chủ tiệm là một người đàn ông ngoài 50, dáng tầm thước, nói giọng địa phương nặng nhọc. Một đồ điện lắp cho nhà nào thế? Nhà trống trên đồi sau rặng chuối tôi mới thuê. Ngay từ cầu nhà cạnh rặng chuối, ông chủ khựng tay lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi ông cũng lặng lẽ lấy từng món đồ theo yêu cầu mà không nói gì thêm. Ông cẩn thận gói vào một túi ni lông màu trắng đục, rồi đưa cho kèm theo một cây thuốc vít cũ. Cây này khỏi tính tiền, coi như tạo mối khách mới. Nhà đó không dễ lắp điện đâu, xây nhà cũ hết cả. Lương sững lại một giây, thái độ và hành động của ông chủ hệt với bà bán cơm. Do vậy anh gật đầu cảm ơn rồi quay lưng rời tiệm. Trời bắt đầu hanh nắng, ánh nắng của buổi sớm đâm xuyên qua màn sương nhẹ quanh lưng đồi. Con dốc nhỏ vẫn âm ẩm, sương chưa tan hẳn. Lương khoác chiếc áo gió bạc màu, tay xách chiếc túi lưới cũ đi chậm rãi qua lối chợ sớm. Anh định ghé vào mua ít đồ lặt vặt, hộp bật lửa bánh mì khô, mấy gói mì, xà phòng và ít pin cho đèn. Vừa bước ngang qua quán nước đầu chợ, bà hàng nước hôm qua ngoắc tay rồi gọi: "Thầy giáo ơi, vốn chén trà nóng, sớm vậy mà đã ra chợ làm gì cho lạnh chân?" Lương khựng lại gật đầu mỉm cười. Anh kéo chiếc ghế lại gần hạ mình ngồi xuống. "Cảm ơn bà, nhà cháu đi mua ít đồ dùng. Ở trên đó chưa có gì cả, chắc phải tốn thêm 2 ngày nữa mới dọn dẹp xong." Bà hàng nước rón một chiếc nước chè xanh đặc bốc khói nghi ngút. "Đêm qua thì có ngủ được không?" "Dạ cũng tạm đó bà, chỉ là đêm qua hơi khó ngủ, nhà để lâu có vẻ hôi mốc." Bà hàng nước khét tặc lưỡi, vừa đặt nhẹ cái ấm nhôm xuống bàn, bà vừa nói một câu bóng gió: ở chỗ đó mà dễ ngủ mới là lạ đấy thầy ạ. À, ngồi phía đối diện là ngay ông già tóc bạc, một người đang cầm điếu cày rít, người còn lại tầm ngoài 70, tóc bạc lốm đốm, cổ đeo chiếc vòng đồng mờ xỉn. Ông điếu cày đặt ống xuống, đoạn lắc đầu rồi lên tiếng trước, giọng khàn khàn như cổ mắc một cục đờm: thầy giáo là người thứ tư đấy. Dạ bác bảo sao? Tôi nói thầy giáo là người thứ tư ở nhà ấy. Trước thầy có ba người cũng là giáo viên trên huyện về nhận công tác ở tạm đó, rồi ba đêm là dọn đi mất. Ờ, họ gặp chuyện gì sao? Ông già đeo chiếc vòng đồng từ tốn lấy bã chầu trong miệng ném xuống đất rồi chậm rãi nói: thì không ai nói rõ, mỗi người mỗi kiểu. Công thì nửa đêm vùng dậy la hét, bảo thấy bóng người đứng trong gương. Cơ bà thì cứ giữa đêm là nghe có ai đó gõ bắt lách cách, dù trong bếp khóa cửa kỹ lắm. Lại có cô gái trẻ măng vừa ra trường, cô ta hét toáng giữa đêm, bảo là có người nằm bên cạnh thở lạnh như đá. Ông dừng lại dùng mình rồi vô thức nhìn lên lưng đồi, đôi mắt mở đục trũng xuống, thêm khi mà nhắc đến quá khứ. Có chứng kiến mới thấy sợ, sáng ra mặt ai cũng tái như chằm đổ, sau đó thì họ dọn đi không quay lại. Có người còn bỏ luôn dạy xin chuyển công tác, nhà đó khéo có ma đó thầy. Hình như biết mình lỡ lời, ông già vội vàng giật thót rồi câm hẳn. Lương im lặng môi mím nhẹ. Trong đầu anh chợt hiện lên cảm giác lạnh buốt khi chạm vào mặt gương đêm qua. Rồi mùi nước giếng đọng lại trong khăn rất nồng nặc, cả tiếng gió rì rầm và tiếng cánh cửa đóng sầm lại, khẽn bước chân vào trong nhà. Lương gượng cười nhấp một ngụm chè, nhưng vì chất nên đầu lưỡi giờ chuyển sang ngăm ngăm như thuốc cũ. Chắc cháu chưa quen chỗ mới, cũng chỉ ở tạm vài tháng là cháu về ký túc của trường. Bà Hằng nức nhìn anh, ánh mắt có điều gì thương xót nhưng không nói ra. Nói thêm rằng bà cầu Lương trả tiền đứng dậy vì hôm nay có nhiều việc cần làm. Sau một ngày hôm ấy, Lương hì hục lắp lại đường điện, thay ổ cắm dọn dẹp dây nhà, chèn lại khe cửa bằng mấy mảnh vải cũ vì sợ đám mèo hoang lại đột nhập vào nhà. Sau một ngày kỳ công, căn nhà nơi Lương chừng đổi cuối cùng cũng sáng lên được chút sinh khí. Một bóng đèn tròn vàng vọt được bắt tạm dưới trần nhà, ánh sáng mờ đục nhưng ấm áp. Lương đứng giữa nhà chống tay thở phào. Căn nhà giờ không còn mang cảm giác như một nơi bị bỏ hoang. Cái bàn con đã được lau sạch, mặt gỗ bóng lên, mấy cuốn sách giáo khoa mang theo được xếp gọn. Cả căn nhà giờ chỉ còn vương mùi dầu gió và mùi trà, thay vì cái mùi tanh mốc như hôm qua. Sàn bếp sau nhà cũng được nhóm lên một lần, chỉ là để đun nước, nhưng cũng đủ làm tan đi cái âm khí nặng nề như sương ẩm. Trời bắt đầu sẫm dần phía chân núi, ánh chiều hắt qua khe cửa sổ soi nghiêng căn phòng. Gió từ ngoài đồi lùa qua khe vách, lần này không còn mang theo tiếng rì rầm đáng ngờ, mà chỉ còn là tiếng cây va vào nhau xào xạc như sự sống khẽ thở dài. Lương ngồi xuống giường rót một chén trà nóng đưa lên môi, tay trái của anh vô thức vỗ lên đầu gối, mặt vẫn nhìn quanh với vẻ đầy tự hào. Căn nhà vẫn cũ, vẫn đơn sơ, vẫn vương một chút lạnh lẽo và chênh vênh, nhưng giờ đây đã có hơi người. Nấu xong bát mì ăn cho qua bữa, Lương tắm rửa cho sớm rồi quay lên nhà. Bóng đêm bắt đầu mon men phủ xuống đồi dốc, cả không gian như ngừng thở. Làng dưới núi tắt đêm trong ánh hoàng hôn muộn, để lại căn nhà lưng chừng trơ trọi. Không còn tiếng người, không còn cả tiếng chó sủa vọng lên. Bên trong căn nhà bóng đèn anh vừa lắp buổi chiều tưởng như xua đuổi được bóng tối, lại phản bội anh một cách lặng lẽ. Ban đầu chỉ nhấp một cái nhẹ, ánh sáng lóa lên bất thường. Lương nhíu mày bước tới bật công tắc, bóng đèn lập lòe như tim người hấp hối. Có rút một lút thì nó vỡ òa rồi phụt tắt không hề báo trước. Toàn bộ gian nhà lập tức chìm trong bóng tối. Từ vách tường, từ tủ cũ, mọi vật chìm trong một màu đen. Lương với tay bật đèn một lần nữa, may mắn thay bóng đèn lại sáng. Nhưng lần này ánh sáng không còn đứng yên mà chập chờn từng nhịp nhỏ. Đêm đến khi thế gian dần chìm vào tĩnh mịch, căn nhà nơi lưng đồi chỉ còn tiếng gió thở khe khẽ và tiếng côn trùng rền rỉ như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối. Lương thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ ấy, anh thấy mình lạc vào trong một cơn mơ. Giấc mơ không có khởi đầu, chỉ là đột ngột anh thấy mình đứng giữa căn phòng nhỏ. Căn phòng có trần thấp tường loang lổ, như da thịt bị ăn mòn bởi axit. Vết nứt chẳng chịt như những đường gân giận dữ. Ánh sáng trong phòng từ một ngọn đèn cắm tạm vào vỏ chai cũ, ngọn lửa xanh lét tù mù gần như không đủ sức rọi rõ bóng của mình. Căn phòng sực lên một cảm giác đầy ngột ngạt. Mùi nồng ẩm mốc pha lẫn chút tanh tưởi như máu người. Nhưng điều làm cho anh giật mình hơn cả, đó là góc phòng đang có một người. Một cô gái ngồi co ro đầu cúi gằm, tóc dài xõa rũ rượi chưa gần hết khuôn mặt. Chiếc áo trắng bạc màu như tấm khăn tàng cũ. Cô gái không khóc thành tiếng nhưng cả cơ thể run lên, từng nhịp như là cơn co giật. Không biết vì sao lưng không thể bước lại gần, chân như bị dính bặt xuống sàn nhà. Nhưng mắt thì không thể rời khỏi dáng người ấy. Cái dáng nhỏ bé đơn độc tuyệt vọng khiến tim anh nghẹn lại. Rồi bất thần cô gái khẽ khàng cất tiếng, giọng nó dặn vỡ khô khốc như tiếng người vừa đi qua cơn sốt dài. Tôi đau lắm, tôi lạnh lắm. Câu nói đó lặp đi lặp lại, từng chữ như bóp nghẹt, rút ra từ cổ họng đầy cho bụi. Mỗi lần giọng nói vang lên căn phòng dường như co lại. Lương cố gắng mở miệng định hỏi cô là ai, nhưng cổ họng anh không thể bật được thành tiếng. Chỉ có một cảm giác buốt giá không ngừng bủa vây lấy cơ thể của anh. Không biết từ lúc nào sương mù đã len vào trong căn phòng, rồi chỉ trong một cái chớp mắt thân thể mảnh mai của cô gái kia cũng tan vào sương khói. Trước khi tan biến hoàn toàn, cô gái thì thầm như sắt bên tai. Tôi bị oan, đau lắm, lạnh lắm. Một cơn gió lạnh lướt qua gáy khiến cho lưng choàng tỉnh, toàn thân anh thoát mồ hôi, ngực đập phập phồng. Bên ngoài gió dường như không khí còn phảng phất mùi giá rét. Lương bàng hoàng ngó cung quanh như không thấy ai. Rõ ràng anh vừa lạc vào một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng thật đến nỗi, những âm thanh vỡ vụn thoát tục vẫn chưa tan trong tai của mình. Kể từ đó Lương thức tới sáng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ. Mấy hôm sau Lương sống trong cảm giác mơ hồ giữa thực và hư. Do vậy anh vẫn cho đó là ảo giác do bản thân tưởng tượng mà ra. Sáng thứ năm Lương có tiết dạy đầu tiên, buổi học kết thúc trong yên lặng. Đám học sinh mà anh đứng lớp học chữ rất nhanh nhưng có vẻ nhút nhát. Nhất là khi Lương có ý muốn hỏi về căn nhà đó thì tụi học sinh đều lẳng tránh. Sau khi kết thúc ba tiết học, Lương lặng lẽ rời trường. Lúc đi trên đường anh vô tình tao ngộ ông lão hút điếu cày. Lương cảm mừng trong lòng vội tiến tới. Chào bác, hôm qua cháu có nghe bác nói sơ qua về căn nhà cháu đang thuê. Tiện gặp ở đây cháu mạn phép hỏi thêm, nhà đó trước đây của ai vậy bác? Ông lão xin một điếu thuốc lá, châm lửa rít một hơi rồi chậm rãi. Là của ông bà Khán, người ta thường gọi là Khán Đụa. Ông bà ấy có mấy sạp đụa ở tỉnh. Hai vợ chồng ông ấy sống đàng hoàng lắm, cả hai đều hiền lành và được lòng bà con. Căn nhà đó tôi nhớ không nhầm xây vào năm 1990. À đúng, năm Canh Ngọ 90. Sau đấy tôi lên tải gỗ lên trên đó nên tôi nhớ lắm. Rồi sau đó thì ai ở hả bác? Sau đó ba người nhà ông ấy sinh sống trong ấy, cũng chẳng nghe thấy sự gì đâu, vì lâu lâu người làng vẫn kéo đó chơi. Sau đó ông bà ấy cùng đứa con đi làm ăn xa, ngày đầu vật tận Bình Dương mở tiệm. Căn nhà để không rồi ông Tâm hiệu trưởng trường mình thuê lại cho giáo viên trẻ vì công tác. Thầy giáo là người thứ tư. Mấy người trước là vì căn nhà đó nên bỏ đi. Vâng, có người thì không nói gì, chỉ lặng lẽ gói đồ bỏ đi lúc trời chưa sáng. Có cô thì giữa đêm chạy về trường khấp. Cô anh thì ở đúng ban đêm, sáng hôm sau bỏ dậy về quê. Tôi đoán chắc là họ gặp ma. Nhà bỏ hoang lâu không có hơi người, ma quỷ nó vào là lẽ thường. Nhưng bác có biết cái chuyện gì xảy ra trong căn nhà đó không? Không ai biết chắc được gì cả, mà thầy ở rồi sẽ biết. Căn nhà đó hình như không phải là nơi người ta nên sống. Lương bần thần quay người lao lên dốc. Mây đen từ hướng đông mù mịt kéo tới. Ánh nắng tắt dần sau rặng tre. Trong ba lô là vài tầm dao ăn nhẹ tênh. Nhưng trong đầu anh chất chứa một điều không tin, như lớp mây mù cứ lơ lửng không tan. Lương cứ lặng lẽ trong đầu vẫn vang lên câu nói của người đàn ông ban nãy. Nhà bỏ hoang không có hơi người, mà quỷ nó vào là lẽ thường. Bản thân là một kẻ bạo gan, Lương không phải là người dễ tin vào thế giới cõi âm. Bản thân anh từng trải qua mất mát, từng bước qua những tháng ngày chỉ có nỗi đau và sự im lặng. Nhưng những thứ ám lấy anh từ khi dọn vào đây, những bóng hình, những giấc mơ, âm thanh mơ hồ và cả ánh mắt kỳ lạ của người dân, tất cả như một lớp rêu dần bám quanh tâm trí của anh. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, hay có điều gì đó thực sự ẩn chứa trong ngôi nhà này? Lương lẩm bẩm một mình, làn khói thuốc trong khoang miệng không ngừng phả ra. Khi tới đầu dốc nhìn về căn nhà lưng chừng hiện ra, trong thoáng giây nào đó Lương bắt đầu thấy nỗi hoài nghi tăng dần. Đêm đó căn nhà chìm sâu hơn vào cõi u tối. Đêm đó Lương ngủ với giấc ngủ không hề trọn vẹn, mà là những đoạn mê man ngắt quãng rời rạc không liền mạch. Mỗi lần chậm mắt, Lương lại giật mình tỉnh dậy. Có lúc vì ác mộng, có lúc lại nghe âm thanh nào đó, có lúc trái tim anh tự nhiên đập loạn như bị ai đó vỗ mạnh vào ngực. Có lần đồng hồ chỉ 2:07, lần kế tiếp mở ra là 2:12, nhưng anh có cảm giác mình vừa trải qua một cơn mê dài cả buổi. Bóng tối đêm này không như những đêm trước, mà đêm u tối như một thực thể biết trườn, biết len vào từng ngóc ngách, lùa xuống dưới phản, quấn quanh cổ chân, thậm chí là ở bên tai. Ngoài cửa sổ gió xào xạc qua những tàu lá chuối, thành âm lạ lẫm như tiếng vải ướt bị vò. Trong nhà tiếng mộc đọt gỗ, tiếng gió luồn qua khe vách, tiếng cọt kẹt của cái giường tre. Thỉnh thoảng Lương lại nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ, rồi tiếng nước rả rích mà anh chắc chắn trong nhà không hề có vòi nước nào. Cảm giác có ai đó quanh quẩn bên mình lớn dần, Lương ngồi bật dậy khoác tạm áo gió, chân xỏ dép rồi ra ngoài hiên châm điếu thuốc. Khói thuốc lẫn vào hơi sương tản ra như những vệt sương mỏng manh ôm lấy cơ thể. Từ sau cái chết của vợ con, sau vụ tai nạn oan khiên ấy, Lương bắt đầu hút thuốc. Anh tìm tới hơi thuốc để vơi đi nỗi buồn. Nhưng từ khi tới đây, mỗi đêm gần như đều cần đến 5-6 điếu để giữ mình tỉnh táo. Lương muốn nương tựa vào khói thuốc để tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là căng thẳng, là ảo giác, chứ trên đời làm gì có ma. Hút xong điếu thuốc, Lương trở vào lôi cuốn sổ tay từ đáy ba lô, đó là cuốn nhật ký anh từng giữ khư khư bên mình. Trang giấy hơi ố, mực cũ đã nhòe, nhưng mùi giấy quen thuộc khiến tâm trí của anh phần nào dịu xuống. Anh lật vài trang đọc lại những dòng chữ của chính mình. Từ hồi vợ còn sống, hồi con anh còn chạy lon ton trong phòng khách, những đoạn ngắn ngủi đôi khi chẳng ghi gì quan trọng, nhưng bây giờ lại như một dây neo buộc anh với đời sống thực tại. Lương ngẩng đầu nhìn qua ô cửa, bên ngoài gió đã lạnh, nhưng đâu đó dưới chân đồi lại có tiếng cười ngặt ngặt vang lên. Trang giấy lật mở nhanh hơn cho tới những ghi chép của anh suốt mấy ngày gần đây. Ngày 19 tháng 6, 2:17, mình tỉnh dậy vì nghe có tiếng gọi tên, tiếng gọi rõ ràng lành mạch. Lương ơi, vang lên sát bên tai. Tiếng gọi không lớn nhưng mà rợn sống lưng. Đây là lần thứ 3 trong ngày mình nghe thấy tiếng gọi này. Hai lần trước là ban chiều, khi đang dọn dẹp trong buồng, khi rửa mặt ở giếng. Từng ai trong làng gọi nhờ việc nhưng ngẩng lên không có ai. Giờ thì giữa đêm trong nhà chỉ còn một mình bị rối loạn giấc ngủ sao? Ngày 20 tháng 6, 1:02, có tiếng bước chân lúc đầu nghe xa. Tiếng chân nhẹ rón rén như người đi chân trần, tiếng bước tiến dần tới sát cửa. Người bên ngoài dừng lại không gõ không gọi, mình ngồi dậy đếm nhịp thở, chờ xem có động tĩnh gì nữa không. 5 phút không có gì, mình mở cửa bên ngoài không có ai, trăng vẫn sáng, sương động trên cỏ, không dấu chân, cửa vẫn khóa nguyên. Ngày 21 tháng 6, 11:47, cảm giác rõ ràng trong phòng có ai đó, không nghe tiếng không thấy hình, nhưng mình khẳng định là có. Đang viết nhật ký thì sống lưng lạnh toát, tựa như ánh mắt người khác đang ghim vào vai của mình. Mình quay lại nhưng không có ai. Mọi thứ im ắng đến nghẹt thở. Mình tỉnh táo không uống rượu, không dùng thuốc an thần, tay còn giữ bút giấy còn trắng. Nhưng ý nghĩ như bị ai đó bóp nghẹt giữa chừng, mình chắc chắn có gì đó trong căn nhà này, nó không ngủ và đang quan sát. Lương run rẩy lật đến trang cuối của cuốn nhật ký, bàn tay anh bỗng chốc lạnh toát, ra dần lên từng đợt như con luồng điện chạy qua. Ngày sau, những dòng chữ quen thuộc của chính mình đứng chết lặng, gây thể hiện ra một vài dòng khắc hoàn toàn, nét mực nhòe nhòe không đều, uốn éo như run rẩy. Lạnh lắm, tối lắm, đau lắm. Những dòng chữ đó không phải là của anh, không phải là nét bút quen thuộc mà anh vẫn dùng. Có chỗ còn viết đè lên nhau, chữ viết nhòe nhoẹt như thể người viết muốn nhấn mạnh nỗi sợ hãi tột cùng không thể kìm nén. Lương hoảng hốt thở gấp, cảm giác lạnh lẽo thấu tận tâm can. Đôi mắt của anh mở đi, tâm trí quay cuồng giữa sự thật và nỗi hoang mang sâu thẳm. Bẵng đi hai ngày sau không có sự gì diễn ra. Điều đó càng làm cho Lương nghi hoặc chính thế giới quan của mình. Anh vẫn ăn ngủ đều đều, vẫn đứng lớp giảng dạy tròn tiết, như thể bóng ma trong căn nhà hoàn toàn là do tâm trí của anh tưởng tượng. Đó là một ngày cuối tuần, trời đổ mưa phùn nhẹ, từng hạt li ti vỗ đều trên mái ngói. Gió luồn qua lưới mòn dẫn đến căn nhà trên lưng đồi, xịt qua những kẽ lá khô. Khoảng 6 giờ chiều, Lương đang ngồi soạn giáo án thì nghe tiếng xe máy cũ nổ phành phạch. Lương tiến ra nghiêng thì nhận ra đây là thầy Dũng, người đồng nghiệp với tổ của anh. Dũng dáng người cao to vạm vỡ, dáng vẻ phóng khoáng và tính tình cởi mở. Dừng chân trống ngoài sân, Dũng bước tới. "Tôi mang rượu đến giúp cậu giải sầu. Ở nhà một mình mãi chắc bí bách lắm hả?" Lương cười nhạt mở cửa mời bạn vào trong, nhưng ánh mắt vẫn còn đượm vẻ thận trọng, kín đáo che giấu những nỗi suy nghĩ đang rối bời. "Tối nay cậu ngủ lại tại đây luôn nhé. Kết thúc chưa xong đâu, tôi cũng chẳng có mấy ai chuyện cho." "Ờ thế thì càng tốt, cho tôi cái chăn là được. Nghe người ta đồn là nhà này có ma, thời này rồi ai còn tin mấy thứ đó." Lương cổng đáp, rót rượu vào hai cốc cũ rồi chỉ uống một chút cho có hương vị, trong khi Dũng thì uống hào hứng cười nói rôm rả. Hai người ngồi quây quần bên bàn gỗ cũ chuyện trò đủ thứ, từ chuyện trường lớp học sinh đến những kỷ niệm cũ thời còn sinh viên. Tiếng cười vang vọng như một điểm sáng hiếm hoi giữa bầu không khí u tối. Đến gần 11 giờ đêm sau một ngày dài, hai người chia phòng nghỉ. Dũng chọn nằm trên chiếc giường phụ đặt ở gian phòng trong cùng, nơi mà từ lâu Lương không dám ngủ. Ánh mắt Lương thoáng chút lo lắng nhìn theo bạn. Lương nằm ở gian ngoài, mắt mở trừng trừng nhìn trên trần nhà, bóng tối dày đặc như mọi đêm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, đêm buông xuống như một lớp lưới đen dày đặc, gió lùa qua khe cửa khẽ rít. Những cành cây chuối sau nhà cọp vào nhau tạo thành những âm thanh loạt soạt. Lương chồng mình trên giường, anh đã quen với việc không ngủ được, chỉ lim dim rồi tỉnh hẳn. Trong đầu luôn cảm giác có gì đó trực chờ xảy ra. Đèn ngủ Lương để ở mức mờ nhất, hạt ánh sáng vàng yếu ớt lên trần nhà. Lúc đó là khoảng 2 giờ 43 phút, đang cố ép mình vào giấc ngủ, chợt Lương nghe tiếng chốt cửa phòng bật mở. Anh bật dậy lắng tai nghe, rồi tiếng bước chân nhẹ đều đều vang lên. Lương nhổm dậy khi ngạc nhiên thấy thầy Dũng vẫn mặc bộ đồ ngủ, đi chân trần đang chậm rãi tiến qua gãy hành lang gỗ với đôi mắt nhắm nghiền. Mặt của Dũng vô cảm, cứng đờ như là tượng sáp, mỗi bước chân như không thật, như bị một lực vô hình nào đó điều khiển. Lương khẽ gọi, "Dũng, cậu đi đâu đấy?" Không có phản hồi, Dũng đi qua mặt của Lương rồi chậm chậm tháo then cửa, động tác cứng như con rối gỗ. Chứ còn mắt ngơ ngác của bạn Dũng lầm đội bước ra phía sau nhà. Lương vội vã khoác áo đi theo. Chẳng đêm đó mà đúng như tấm gương bị ai đó thở lên, ánh sáng nhà chiếu lờ mờ xuống khu vườn đầy cỏ dại. Toàn thân của Dũng không động đậy, giống như bức tượng đá theo thời gian bị bỏ quên. Lương bước tới gần, tim đập mạnh, anh không dám gọi to, chỉ khe khẽ, "Dũng à, tỉnh lại đi, cậu bị mộng du à?" Bỗng nhìn Dũng cất tiếng nói khẽ gần như thì thầm, "Chỗ này lạnh lắm." Lương sững người, Dũng vẫn đứng nguyên mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn mấp máy, "Nó vùi em dưới đất." Rồi đột nhiên Dũng quỳ xuống, bắn tay cổ quảng như đang đào bới thứ gì. Lương lao đến giữ tay của bạn, "Dũng, tỉnh lại đi, cậu bị mộng du à?" Dũng giật mạnh, mắt mở trừng trừng, miệng của Dũng lặp lại một câu nói duy nhất, "Nó vùi em ở đây." Rồi sau đó Dũng đổ người ra ngất lịm. Có hoàng sợ, Lương sốc bạn rồi lao vào nhà. Phải mất một lúc Dũng mới ú ớ tỉnh dậy. Như có linh cảm mách bảo, Lương khiếp đảm kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi. Rồi cả hai kéo nhau ra sau vườn, nơi Dũng mới đứng ban nãy. Chụp lấy hai cây cuốc sẵn trong bếp, bằng một điều bộ cương quyết, Lương mạnh bạo tiến lại. Những nhát cuốc đầu tiên bổ xuống, từng đám đất mềm bị bật lên, tỏa ra một thứ mùi hôi khó chịu. Một lúc sau cả hai giật mình khi cảm nhận lấy cuốc chạm phải một thứ gì cứng cáp. Lương dừng tay hồn hển, "Sao đèn với đi Dũng?" Dũng run cầm cầm vội thắp sáng đèn pin chiếu xuống. Lương cúi xuống dùng tay chân gạt đi lớp đất cuối cùng. Quả ánh sáng rọi anh chết khiếp, khi thấy một mảnh xương sọ ố vàng lộ ra. Không lẫn được đó là xương người. Cả hai tiếp tục hùng hục đào, và khi thấy bộ xương đã lộ thiên, bàn cốt lẫn lộn với rễ cây và đất bùn cứng lại. Một mảnh vải mục nát vẫn bám vào phần thân, nhưng không đủ che đậy phần thân thể đã rã rời, nằm rải rác trong hố đất lạnh lẽo. Ngay khi vừa nhìn vào các vị trí đốt ngón tay, Lương giật mình khi thấy một chiếc vòng đá mắt mèo còn loang loáng dù phủ bụi đất mốc meo và thời gian tàn phá. Lương Dũng tay mặt nhìn nhau, sau đó rút cái vòng lên. Sau khi chùi qua, cả hai thêm ngỡ ngàng. Tâm trí của Lương chợt nhớ lại bức ảnh thầy hiệu trưởng đưa anh xem lần đầu nhận công tác, cũng chính chiếc vòng đá đó đeo trên cổ thầy như một dấu ấn khó quên. Cảm giác giận ngập tràn về, lòng của Lương thất lại khi nhận ra mảnh ghép kỳ bí trong câu chuyện và những điều kỳ quái đang dần được hé lộ. Chiếc vòng đá mắt mèo không chỉ là món trang sức bình thường, mà có thể là chìa khóa dẫn đến sự thật ẩn sâu dưới lớp bụi thời gian và bóng tối ma quái. Lương thụp xuống, hơi thở ngắt quãng, mạch máu dồn lên thái dương. Đầu óc của anh quay cuồng, không còn nghi ngờ nữa, không còn là hiện tượng kỳ lạ mơ hồ. Trước mắt anh là sự thật rùng rợn. Có người đã chết, đã bị chôn nơi này trong âm thầm và oan khuất. Bất chợt một cơn gió lùa mạnh qua khu vườn thổi tung bụi đất, lá chuối quần vào nhau rào rạt. Lương ngẩng đầu nhìn ra phía cửa nhà. Anh ngỡ thấy một bóng người mặc áo trắng đang đứng dưới mái hiên, tóc dài rũ rượi trên nửa mặt đang nhìn về phía anh. Cái bóng đó không di chuyển, không rõ nét, nhưng cũng không tan biến. Lương bật dậy loạng choạng vài bước rồi mắt tối sầm. Cảnh vật xoay tròn, tiếng gió như bị bóp nghẹt. Anh ngất lịm ngay bên đấm mộ chôn vùi sự thật. Khi tỉnh lại, Lương thích mình nằm trong căn phòng nhỏ của trạm y tế xã. Mùi thuốc sát trùng sộc vào trong mũi. Mắt anh mở đi một lúc mới định thần lại được. Bên cạnh là thầy Dũng và bác sĩ trực cùng mấy đồng chí công an với nét mặt lo âu. Cậu không sao, bị ngất do sốc tinh thần, huyết áp tụt. Dũng cảm thán thở dài. Tôi ngất đi bao lâu? Dũng mệt mỏi đáp. 3 ngày rồi. Tôi đã trình báo sự việc với công an xã. Mọi người ban đầu bán tín bán nghi, nhưng khi tổ đội điều tra đến kiểm tra hiện trường, họ phát hiện đúng một bộ hài cốt người nằm sâu dưới lớp đất mỏng sau vườn. Phòng pháp y tỉnh được điều động ngay trong ngày. Kết quả giám định sau đó vài tuần được xác nhận. Đó là phần thi thể của cô Nguyễn Thị Dung, 26 tuổi, từng về trường làng công tác. Lương cả kinh rụng rời chân tay. Dũng tiếp lời. Cô ấy được báo mất tích cách đây 3 năm. Vụ việc không rõ ràng, không ai tìm thấy dấu vết, cậu biết không? Cơ quan công an điều tra ra là do thầy hiệu trưởng của trường mình đấy. Lão ấy thuê cho cô Dung căn nhà đó, sau đó nửa đêm mò vào tán tỉnh. Bị cô Dung cự tuyệt, lão ấy hãm hại rồi chôn cất sau vườn. Sự việc 3 năm rõ mười và lão ấy cũng đầu thú rồi. Lương cảm thán nhắm mắt, miệng vô thức khấn khẽ. Cô Dung à, oan khuất của cô đã được rửa rồi, thôi xin vĩnh biệt. Khoảng một tuần sau, vụ án chính thức khép lại. Trong cuộc họp nội bộ ở trường, đại diện phòng giáo dục, công an xã và các ban ngành địa phương gửi lời cảm ơn công khai tới thầy Lương. Đêm hôm ấy khi trở về căn nhà, Lương ngồi rất lâu trong phòng khách, nơi từng chập chờn bóng người trong gương. Tiếng thì thầm và những đêm mất ngủ triền miên, nhưng lần này không có gì cả. Đèn sáng đều, gió lùa khe khẽ, không gian im mắng nhưng không còn cảm giác ai đó đứng trong góc nhìn mình. Lương mở cuốn nhật cũ, chàng cuối cùng chợt hiện ra ngay chữ cảm ơn. Sau lần ấy ám ảnh về bóng ma quá khứ, về cái chết của vợ con đang ngủ yên trong lòng, Lương cũng về ký túc giáo viên cư ngụ, sau đó nhà nỗ lực phấn đấu trở thành hiệu trưởng của trường làng. Ông bà Khán từ trong Nam ra. Sau khi nghe kể vụ án kinh hoàng, ông bà tìm tới thầy Lương rồi quyết định phá bỏ căn nhà, xây thành một vườn hoa tưởng niệm rất lớn. Câu chuyện về tội ác kinh hoàng và bóng ma sau vườn cũng khép lại từ đó, không ai còn nhắc lại thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.